Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 563, cường đại như nguyệt. Góc truyện audio.com. Đúng là có một số người từ khi được sinh ra liền sở hữu kinh người vận khí Trần Huyền Linh. Hàn Mai Tâm, Ca Si ba người là một ví dụ rất rõ ràng. Dung mạo xinh đẹp, là thiên kim tiểu thư, lại có thể trở thành người chơi. Được Rosen giáo dục trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Ngay cả Mở Dương cũng nhận được tốt nhất đồ vật. Nhưng Nguyệt lúc này thật có chút ghen ghét với tam nữ vận khí. Cho dù ngươi có thức tỉnh Tensei gần cũng không phải là ta đối thủ. Nhưng Nguyệt nhìn xem tiến vào Tensei gần chakra hình thứ Trần Huyền Linh nói. Là Tensei gần thì thế nào? Hai bên chênh lệch đẳng cấp quá nhiều. Hơn nữa nàng còn dùng hệ thống ưu hóa nàng Tensei gần, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một cái nha đầu ngay cả 100 cấp còn chưa đến hoàn toàn không gây nên cho nàng một chút uy hiếp. Không thử thì làm sao biết được. Vừa dứt lời Trần Huyền Linh liền động thủ. Jinran Tensei Baku, ngay lập tức Trần Huyền Linh liền chế tạo ra một đạo mạnh liệt cường đại long quyển phong hướng về phía Như Nguyệt đánh tới. Mặc dù mạnh hơn Trần Huyền Linh nhiều nhưng Như Nguyệt cũng không muốn nghênh tiếp Trần Huyền Linh công kích. Thân thể ngay lập bay lên trên không trung tránh thoát Trần Huyền Linh công kích. Đồng thời vận dụng Tensei gần nhãn lực tạo ra một đạo không thua kém bên thần La Thiên Trinh lực đẩy đánh về phía Trần Huyền Linh. Trần Huyền Linh cũng không có lùi lại, cũng sử dụng tương tự năng lực công kích, oanh, hai đạo cường đại lực đẩy va chạm, tại trên không trung tạo thành một trận không khí nổ mạnh chói tai. Trần Huyền Linh cùng ôm lấy Hàn Mai Tâm Ca Si cũng bị dư ba làm cho lùi lại phía sau. Nàng vốn định sử dụng vẫn thạch, nhưng kết giới của Như Nguyệt quá mạnh cho nên nàng đành phải từ bỏ. Địa bạo thiên tinh, Như Nguyệt ngay lập tức chế tạo ra 9 viên cầu đạo ngọc. Phân biệt ra xung quanh mấy phía bay đi, ngay lập tức mặt đất chấn động liên tục. Vô số đất đá giống như là mất trọng lực một dạng không ngừng bay ngược lên trên. Bắt đầu đem cầu đạo ngọc cho bao trùm. Rất nhanh xuất hiện trước mắt đám người là 9 viên to lớn hơn 100 mét thiên thạch. 9 viên thiên thạch tại Như Nguyệt điều khiển, ngay lập tức không ngừng hướng về phía Trần Huyền Linh đánh tới. Kirin Tensei Baku, một thanh kim sắc quang kiếm xuất hiện tại Trần Huyền Linh trên tay hướng về phía đánh tới 9 viên thiên thạch chém qua. Oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc không ngừng xuất hiện soi sáng cả bầu trời u ám. Trần Huyền Linh công kích đem 9 viên thiên thạch cho phá hủy không còn một mảnh. Tuy nhiên cũng vì vậy mà nàng tiêu hao rất lớn, bởi vì cả hai người đều sở hữu Tensei gần nguyên nhân cho nên có rất nhiều năng lực hai người đều không sử dụng. Bởi vì có dùng cũng không có tác dụng gì. Trần Huyền Linh không ngừng thở hổn hển nhìn xem trên bầu trời Như Nguyệt. Trên người Tensei gần chakra hình thức cũng không thể tiếp tục duy trì. Nàng chỉ vừa mới thức tỉnh Tensei gần mà thôi. Không thể duy trì được lâu được. Sử dụng hai cái đại chiêu đã là nàng cực hạn. Nếu như không còn thủ đoạn nào nữa, ngươi có thể chết được rồi. Rất nhanh ta sẽ đem những người còn lại đi bồi tiếp ngươi. Nói xong, Như Nguyệt dự định động thủ. Tuy nhiên biến cố lúc này lại xuất hiện. Thần La Thiên Trinh, một đạo cường đại lực lượng xuất hiện. Hướng về phía Như Nguyệt đánh tới. Đương nhiên Như Nguyệt cũng không dễ dàng chịu thiệt như vậy. Cũng đánh ta một đạo lực đẩy đem thần La Thiên Trinh đánh tan. Đừng quên, còn chúng ta ở nơi này. Lúc này phía dưới mặt đất truyền đến một đạo âm thanh. Chỉ thấy Hàn Mai Tâm không biết lúc nào đã tỉnh dậy. Hai mắt Rinnegan nhìn chằm chằm về phía Như Nguyệt trên không trung. Đứng ở một bên Ca Si cũng là như vậy. Con người cũng biến thành Rinnegan, là do thoát chết trong gang tấc mà tiềm lực được khai phá đi ra. Cho nên ngay lập tức thức tỉnh Rinnegan A, còn tiểu nha đầu kia vốn không có có liên quan gì đến Uchiha hay Senju. Là dung hợp một đôi Rinnegan, nhìn xem hai nữ tình huống Như Nguyệt trong đầu ngay lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Quả thật là nghịch thiên vận khí, nếu như ba nữ nhân này không chết tại đây. Sớm muộn các nàng cũng sẽ vượt qua nàng. Nghĩ đến đây Như Nguyệt con ngươi lóe lên một tia hàn mang. Tiểu Tâm, ngươi thương thế, bay đến bên cạnh Hàn Mai Tâm. Trần Huyền Linh một mặt lo lắng hỏi. Nghe vậy Hàn Mai Tâm lắc đầu nói. Không có chuyện gì, mộc độn chakra giúp ta khôi phục rất nhanh. Hơn nữa ngươi cũng không nên quên ta còn giữ một ít đan dược của lão sư. Bây giờ không phải là lúc ôn chuyện. Chấm, ngay lập tức ba người liền chuyển lực chú ý sang Như Nguyệt. Có thêm hai đôi Rinnegan nữa cũng vô dụng mà thôi. Các ngươi vẫn quá yếu. Nói xong Như Nguyệt liền động thủ. Ầm, ầm, ầm, mặt đất không ngừng chấn động. Vô số băng mâu từ dưới đất mọc lên hướng về phía ba người đâm tới. Thần La Thiên Trinh, cả tam nữ ngay lập tức thi triển tương đồng chiêu thức. Lấy bản thân làm trung tâm, khuếch tán ra cường đại lực đẩy, đem đánh tới băng mâu cho thổi bay. Ngao, một đạo tiếng giống truyền đến, mấy đầu to lớn băng long xuất hiện hướng về phía tam nữ phóng đến. Tam nữ nhanh chóng thi triển hỏa độn nhẫn thuật muốn đem băng long hòa tan. Tuy nhiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Nguyệt băng hệ năng lực đã đạt đến cực hạn. Phổ thông hỏa diễm không có tác dụng gì. Kirin Tensei Baku, chói mắt to lớn quang kiếm xuất hiện tại Như Nguyệt trên tay hướng về phía mặt đất tam nữ đánh xuống. Răng rắc rắc, oanh, ngay lúc này, kết giới đột nhiên vỡ nát, xung quanh cảnh vật trở lại bình thường. Theo Như Nguyệt đánh xuống quang kiếm, một trận như vụ nổ cỡ nhỏ hạt nhân xuất hiện, tạo thành một cái to lớn đám mây hình nấm. Hỏa diễm bạo tạc đem mọi thứ thôn phệ không còn. Tam nữ thân ảnh cũng biến mất không thấy. Cách chương.